Marvel Chi Thanos tiểu đệ đệ, tác giả, tiểu cửu gia, thực hiện, thư viện báo, chương 689, chương 242, hoàn toàn tỉnh ngộ. Hắn trung quy là phái người đến, ta liền biết đối với việc này hắn tuyệt đối không thể lại buông tha ta. Liệt Dương đột nhiên xuất hiện ba câu nói để rớt ba đầu sương mù. Căn bản cũng không biết Liệt Dương giờ phút này rốt cuộc muốn nói cái gì. Nhưng rất rõ ràng, Liệt Dương giờ phút này đã đoán rõ ràng rớt ý đồ đến. Vậy liền nói có chuyện quan trọng nghĩ muốn cùng ngươi thương lượng. Cho nên khẩn cầu ngươi có thể vượt qua một chuyến. Ta hy vọng ngươi đừng để ta quá mức khó xử. Rớt tự nhiên không có khả năng hướng về phía Liệt Dương phát ra bản thân bất kỳ bài khí. Người trước mắt pháp lực muốn so với chính mình không biết cao siêu bao nhiêu. Ở Liệt Dương trước mặt rớt cơ hồ là có thể dùng thấp kém để hình dung. Ở Liệt Dương xoay người lại một khắc này, rớt mới thật sự là có thể cảm thấy được Liệt Dương trên thân tản mát ra khí tức đến tột cùng là. Cái gì? Đó là mãnh liệt lửa giận cùng địch ý. Làm trên người một người phát tán ra loại này tâm tình thời điểm. Vậy liền đại biểu cho trong lòng của hắn tất nhiên là tiếp thụ quá nhiều dãy dụa về sau. Làm ra một cái cực kỳ nhường hắn thống khổ quyết định. Cảm giác này liền rớt đều cảm thấy một dạng có lẽ đã thời gian quá dài cũng chưa từng có được qua. Thật sự là đối với Liệt Dương tràn đầy hiếu kỳ. Rốt cuộc là dạng gì sự tình có thể làm cho người trước mắt cảm thấy như thế dày vò cùng khó xử. Nhìn xem Liệt Dương từ trước mặt mình đi qua, rớt cũng chỉ có thể giả bộ như một bộ khá là bình tĩnh bộ dáng. Căn bản liền không dám để cho bản thân ý nghĩ trong lòng bạo lộ ra. Thời khắc này rớt càng thêm không yên tâm, không cẩn thận bản thân liền sẽ trở thành loại này tâm. Tình phía dưới người hy sinh, những chuyện này ai cũng không có cách nào cam đoan. Ta với ngươi cùng nhau trở về. Yên tâm. Ở một lần này ta không có khả năng giống như trước đó ngu xuẩn như vậy. Liệt Dương đột nhiên nói tới những lời này để rớt càng thêm sợ hãi. Rất rõ ràng những lời này cũng không phải ở đối với mình nói tới. Nhưng rớt tâm lý tựa hồ cũng đã đoán được. Tiếp xuống đem chuyện sắp xảy ra sẽ là biết bao thảm liệt. Rớt đã từng cũng là một mảnh lĩnh vực chi chủ. Lại sao có thể sẽ không hiểu. Làm loại này tâm tình phát ra lúc phát sinh đại sự rốt cuộc sẽ cỡ nào làm cho người đau đớn. Chỉ bất quá để rớt có một ít giật mình thì là không nghĩ tới xúc một lần này lại đến địa phương này. Trong nội tâm dĩ nhiên là làm lấy tính toán như vậy. Làm Liệt Dương đi theo rớt lần nữa đi tới vui mừng điện thời điểm, trong nội tâm cũng sớm đã cải biến mình ở lúc trước lúc sinh ra loại kia cảm xúc. Mới đầu ở nhìn thấy xúc là trong lòng chỉ là tò mò. Nhưng mà ở biết rõ tất cả đáp án về sau, Liệt Dương nhưng trong lòng bắt đầu sinh lấy quá nhiều hối hận. Nếu là có thể một lần nữa kinh lịch một lần, Liệt Dương tất nhiên không biết cái kia dạng khẩn cấp. Phải biết xúc thân phận chân thật, có lẽ cái dạng này còn có thể để cho mình sớm ngày đi tiếp thu vào giờ phút này loại này hiện thực. Hiện tại xem ra trong lòng của ngươi đã được đến triệt để cải biến. Ta đã sớm nói ngươi tin lầm người. Hiện nay ngươi cũng cần phải cải tà quy chính. Xúc cõng Liệt Dương thậm chí đều không có nhìn xem khuôn mặt của hắn. Trực tiếp liền nói ra dạng này mấy câu nói. Mà Liệt Dương cũng chỉ có thể là chào phúng cười một tiếng. Không thể không nói. Xúc hiện tại nói tới tất cả đối với mình đều là một loại sự thật. Xúc thật sự là hiểu quá rõ bản thân, thậm chí đều không cần nhìn mình khuôn mặt, liền có thể hoàn toàn suy đoán ra Liệt Dương vào giờ phút này tâm tình. Điểm này, để Liệt Dương cảm thấy may mắn cũng cảm thấy khủng bố. Ở thế giới này tối thiểu có một người có thể đi lý sẽ trong lòng mình khổ sở. Nhưng hết lần này tới lần khác người này lại nhất định phải thay đổi mình một đời. Ngươi thật sự là làm được ta giờ phút này chỉ muốn gặp được hắn. Nếu là không gặp được hắn, ta tuyệt đối không thể lại đáp ứng ngươi bất cứ chuyện gì. người rất rõ ràng ở trong đó rốt cuộc đại biểu cho dạng gì hàm nghĩa. Cho nên, ta hy vọng ngươi có thể đáp ứng ta điều kiện này. Liệt Dương ngữ khí là như vậy, không thể nghi ngờ. Nếu là Súc không có cách nào đáp ứng hắn cái điều kiện này. Chỉ sợ chuyện này đến cuối cùng y nguyên vẫn là sẽ thất bại. Điểm này ai cũng không có cách nào đi cải biến. Mà Súc đối với Liệt Dương loại yêu cầu này tựa hồ là sớm có dự kiến. Căn bản cũng không có đợi đến Súc trả lời. Một người thì là ở Súc sau lưng từ từ đi ra. Người ở chỗ này xong tất cả cũng không có chú ý tới Súc sau lưng. Có ba người càng thêm không biết hắn rốt cuộc khi nào ở vào Súc sau lưng. Cao siêu như vậy thực lực để rớt tâm lý thì là càng thêm lấy làm kỳ. Nguyên lai ở địa phương này quả thật là ngọa hổ tàng long. Khi nhìn đến thân ảnh của hắn về sau, Liệt Dương không thể tưởng tượng nổi lần nữa chừng lớn bản thân con mắt. Trước đó không nguyện ý nhất tin tưởng sự tình. Vào giờ phút này hoàn toàn lấy được xác minh. Converter, đảo là nhà, sói. Cùng lúc đó, hiện tại phát sinh hết thảy đều đã xác nhận bản thân nhiều năm như vậy sai lầm. Liệt Dương thật sự là không biết mình cứu lại còn có mặt mũi nào lại đi trước mắt người này. Trong lúc nhất thời lệ nóng doanh tròng, Linh Trà khi nhìn đến Liệt Dương cái dạng này về sau. Có thể biết rõ Liệt Dương trong lòng đến tột cùng là có bao nhiêu kiềm chế cùng khó xử. Những chuyện này từ trước đến nay đều không phải Liệt Dương bản thân tình nguyện đi làm. Cho nên tại lúc này Linh Trà trong lòng căn bản cũng không có bất kỳ oán khí. Ngươi nếu là cái nam nhân liền đem nước mắt của ngươi thu hồi đến. Ta cho tới bây giờ đều không cảm thấy có bất kỳ khổ sở địa phương ngươi cũng nhất định phải kiên. Cường cùng tỉnh lại, không mà nói, ta lại nên như thế nào đi tín nhiệm ngươi có thể lần nữa cùng đi ta đứng ở đó cao nhất địa phương. Rớt đợi ở một bên rõ ràng đối với rốt cuộc chuyện gì xảy ra trong lòng. Căn bản cũng không rõ ràng, chỉ có thể ngốc ở bên cạnh xem như một cái quần chúng. Cái này hết thảy tất cả đối với rớt mà nói đều là như vậy lạ lẫm. Mà Súc khi nhìn đến tình huống như vậy về sau. Đành phải trước đem rớt dẫn tới ngoài cửa, cho Liệt Dương cùng Linh Trà hai người bọn họ tầm đó một chút nói chuyện không gian. Dạng này càng lợi tại bọn hắn tiếp xuống làm sự tình cùng chỗ an bài kế hoạch. Rớt cùng Súc đi tới ngoài cửa về sau, đối với ở trong đó phát sinh sự tình y nguyên vẫn là tràn đầy nghi vấn. Cuối cùng vẫn là đưa ra trong lòng mình nghi vấn. Cứ việc hắn biết những chuyện này vốn cũng không phải là hắn hẳn là đi tham dự. Nhưng ở giờ phút này rớt vẫn là hy vọng có thể dung nhập vào chuyện này bên trong. Vừa mới, làm rớt, ở mở miệng về sau. Xúc trực tiếp ghé mắt nhìn rớt một cái, ở cái nhìn này bên trong thật sự là bao hàm quá nhiều hàm. Nghĩa, để rớt trực tiếp liền dừng lại bản thân tiếp xuống nghĩ phải nói những lời kia. Ta không lại tiếp tục hỏi tới. Rớt chính qua mặt đến. Không muốn lại đi xem Súc ánh mắt. Tại thời khắc này, rớt đặc biệt hy vọng Súc có thể đem mình làm huynh đệ của hắn mà đối đãi. Nhưng lại cảm thấy đó là một loại cực kỳ chuyện xa xỉ. Hai người ở giữa ở chung chi đạo thật sự là quá mức ảo diệu. Rớt từ tự nhận mình đối với việc này thật sự là không có quá nhiều lĩnh ngộ. Không muốn hỏi, ngươi nếu là thật muốn nói cho ta, ngươi khẳng định cũng sẽ nói. Hỏi cũng tương đương với hỏi không. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.